mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 9, lo lắng, gocchuyenaudio.com, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, cả ba lập tức chạy xuống 10A3, vừa thấy họ cả đám nữ sinh hét lên, hắn chả để ý, đi thẳng vào lớp, thấy nó đang gục trên bàn, còn Hy ngồi kê bên lo lắng, hạ băng cô ấy sao, hắn và Thế Huy cùng hỏi, nó bị sốt rồi thì phải, cả người nó nóng như lửa đốt, Hy lo lắng, được rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Vĩnh Kỳ lên tiếng, ngay lập tức hắn bế nó lên, chạy ra cổng. Ba người còn lại chạy theo sau. Cả đám nữ sinh còn lại thì rất ganh tị với Hạ Băng. Lúc này chiếc Mercedes của hắn, Thế Huy nhảy vào lái xe, còn hắn thì ngồi phía sau ôm Hạ Băng. Hy và Vĩnh Kỳ vô cùng lo lắng. Cậu chạy nhanh lên đi Thế Huy, chạy gì như rùa vậy? Hắn hơi bực, ok, 5P sau sẽ tới bệnh viện. Thế Huy cũng rất lo lắng. Cậu ta phóng nhanh hết ga, khiến người đi đường cũng phải sợ. Trong lòng Thế Huy nghĩ thầm, em không được có gì nha, không có em tôi sống không nổi đâu. Đậu trước bệnh viện, hắn bế Hạ Băng chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cả bốn người ngồi ở ngoài lòng nóng như lửa đốt. Bác sĩ bước ra, cô ấy có sao không bác sĩ? Cả bốn cùng nói, không sao, cô ấy chỉ bị sốt thôi, cho tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe thôi. Bác sĩ nói, vậy đưa về nhà chăm sóc được không ạ? Hắn hỏi. Được chứ, nhưng phải cho uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ đáp, dạ vâng, cả bốn thở phào nhẹ nhõm. Tại phòng hồi sức, em làm sao để vào bệnh viện hay vậy? Hắn cười, ờ hay, em có muốn vào đâu? Nó bí xỉ, thôi được rồi, Hạ Băng, mày đến nhà tao ở một thời gian đi. Mày cần, được chăm sóc mà bây giờ ba mẹ mày không có nhà, ở nhà tao là tốt nhất. Hy nói, ờ đúng, hắn nói, à mà Vĩnh Kỳ và Thế Huy hai đứa tụi bay đến ở chung luôn đi cho vui. Hắn nói, ờ được đấy, Vĩnh Kỳ cười, ok, tớ thì sao cũng được, Thế Huy nói, chiều tại nhà hắn, lúc này Hạ Băng đã được xuất viện đến nhà hắn. Nhược Hy dắt nó lên phòng hắn để nằm nghỉ, ủa đây là phòng của ai? Nó hỏi, phòng của hai tao đấy, Hy trả lời, wow, anh ta cũng ngăn nắp nhỉ, cũng có khiếu thẩm mỹ. Nó cười, thôi mày ngủ xíu đi, mày còn hơi yếu đó, Hy quan tâm nó nằm xuống và ngủ thiếp đi. Còn về Hy, Hy bước xuống phòng khách ngồi cùng ba người còn lại. Thế Huy, mày có tình cảm với Hạ Băng phải không? Hắn hỏi, Nhược Hy và Vĩnh Kỳ giật mình, riêng Thế Huy vẫn bình thản. Đúng vậy, tao có cảm tình với Hạ Băng. Thế Huy nhìn hắn và nói, The End. Nốt chương sau sẽ có quánh lộn, sẽ giới thiệu về The Win và Thế Giới Ngầm. Ai hóng không, mai up nha. Cách chương.